Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 947, anh muốn nói gì thì nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Tử Dương vui vẻ đồng ý với Trần Bảo Sinh, đối với lòng tốt của Hoàng Văn Thành đối với hắn ta khi đó, hắn ta đã quên từ lâu, đồng thời, Hoa Tử Dương cũng nhận ra mình đang giả biết bao. Nhà họ Trần có thể bỏ ra 50 tỷ để mời hắn ta về, hắn ta cảm thấy thật tốt. Cảm thấy rằng hắn ta đáng giá hơn 50 tỷ này. Vì vậy sau khi Hoa Tử Dương ném cành ô liu cho Trần Bảo Sinh, đồng ý với Trần Bảo Sinh, sau đó hắn ta nghĩ đến việc thương lượng với Hoàng Thiên xem có được Hoàng Thiên trả cho nhiều hơn không. Đây là mục đích thực sự của cuộc hẹn của hắn ta với Hoàng Thiên. Quản gia Trần, ông cũng ở đây, ngồi đi. Hoa Tử Dương gác chân lên bàn, làm dáng. Quản gia Trần nhìn thấy điều này, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Dù thế nào đi nữa, bao năm qua Hoa Tử Dương đã làm giàu cho bản thân từ nhà họ Hoàng, nếu hồi đó Hoàng Văn Thành không coi trọng hắn ta thì hắn ta đã không đạt đến đỉnh cao như ngày nay. Bây giờ đối mặt với chủ nhân mới của nhà họ Hoàng, Hoa Tử Dương không có chút tôn trọng nào, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tử Dương, đây là chủ nhân mới của nhà họ Hoàng, Hoàng Thiên. Quản gia Trần nhắc nhở Hoa Tử Dương, hy vọng hắn ta có thể khiêm tốn lại một chút. Tuy nhiên, Hoa Tử Dương lại mỉm cười thoải mái, nửa nằm im không nhúc nhích nói với quản gia Trần. Tôi kêu anh ấy đến, tôi lại không biết sao. Ha ha, quản gia Trần, ông là tâm phúc của nhà họ Hoàng, lại là người quen cũ với tôi, có mấy lời tôi cũng không sợ ông nghe được, ngồi đi. Quản gia Trần thực sự tức giận, quay đầu nhìn Hoàng Thiên, muốn xem thái độ của anh. Nếu Hoàng Thiên tức giận, quản gia Trần không ngại dạy Hoa Tử Dương một bài học và dạy hắn ta cách trở thành một con người như thế nào. Nhưng sắc mặt Hoàng Thiên rất bình tĩnh, không có chút nào là bị Hoa Tử Dương chọc tức. Đối với Hoàng Thiên, cái cảnh nào chưa thấy, một kẻ như Hoa Tử Dương sẽ không khiến Hoàng Thiên tức giận. Lúc này, Hoàng Thiên tự mình kéo ghế ngồi ở đối diện Hoa Tử Dương. Quản gia Trần không ngồi, đứng sau Hoàng Thiên. Hoa Tử Dương vẫn gác chân lên bàn, một tay cầm điếu thuốc nhả ra một vòng khói, sau đó hắn ta lười biếng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, hôm nay tôi hẹn với anh đến là muốn nói với anh một chuyện. Hoàng Thiên cười nhạt, được, tôi sẽ nghe kỹ. Hì hì, đúng vậy, anh so với cha anh thì còn nhỏ hơn nhiều. Hoa Tử Dương cười, trên thực tế, nếu Hoàng Văn Thành thật sự ngồi ở chỗ này, Hoa Tử Dương thật sự sẽ không dám kiêu ngạo. Chẳng qua là Hoa Tử Dương cho rằng Hoàng Thiên còn rất nhỏ, nhưng là kế thừa nhà họ Hoàng là do mệnh tốt, không có gì đáng chú ý, anh muốn nói gì thì nói đi. Hoàng Thiên nói, được, tôi cũng không ngại nói với anh, có người đã trả giá cao cho tôi. Vì vậy, tôi từ chức và rời khỏi tập đoàn Hoàng Thị. Cách chương.